người tình của Lý Tổng. Chương 97, hắn không để cô ta vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Quý Tư Hàn như vậy, Tô Thanh bỗng nhiên có chút lo lắng. Vị tổng giám đốc này từ trước đến nay rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc. Nhưng chỉ vì Thư tiểu thư mà hắn đã không ít lần mất bình tĩnh. Quý tổng, ngài, Tô Thanh muốn nói nếu đã chia tay với Thư tiểu thư rồi. Vậy thì hắn nên bỏ qua mọi chuyện. Việc này đối với cả hắn lẫn Thư tiểu thư đều tốt. Nhưng những lời này vừa đến bên miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Tô Thanh luôn cảm thấy đối với Quý Tư Hàn là quá mức tàn nhẫn. Dù gì Thư Vãn là người phụ nữ đầu tiên của Quý Tổng. Ở cạnh nhau nhiều năm như vậy ít nhiều cũng có chút tình cảm. Sao có thể dễ dàng buông bỏ? Quý Tư Hàn nhìn Tô Thanh đang do dự muốn nói nhưng lại thôi. Hắn lúc này đã cực lực khống chế cảm xúc của mình. Hắn thu hồi sự lạnh lùng trong mắt, đem tư liệu trong tay ném lại cho Tô Thanh. Cầm lấy và hủy đi. Giọng nói lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào. Như thể hắn đã khôi phục lại thành vị tổng giám đốc lạnh lùng vô tình trước nay. Tô Thanh liếc nhìn hắn, song vẫn không nói gì, chủ động cầm lấy tư liệu trên bàn ném vào trong máy hủy. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tô Thanh nhận được ý bảo của Quý Tư Hàn, xoay người đi mở cửa. Quý tổng, người phụ trách dự án Lê Tư đi vào. Cuộc họp đấu thầu đã kết thúc. Nhân viên đánh giá cuối cùng cũng thống nhất bỏ phiếu cho Cố Thị. Lê Tư cung kính chào hỏi. Sau đó báo cáo kết quả đấu thầu với Quý Tư Hàn. Cố Thị, Quý Tư Hàn cười lạnh một tiếng. Thần sắc có chút khó coi. Lê Tư nhận thấy tổng giám đốc nhà mình có ý kiến với Cố Thị. Vội vàng nói. Kết quả cuộc họp còn chưa công bố. Tôi tới đây để tìm ngài là muốn hỏi Quý Tổng dự định giao quyền khai thác cho tập đoàn nào? Hồ sơ đấu thầu của các tập đoàn khác đâu? Đều ở đây. Lê Tư nhanh chóng đưa hồ sơ đấu thầu cho Quý Tư Hàn. Buổi chiều Quý Tư Hàn không ở hiện trường. Cũng không biết tình hình cạnh tranh của các tập đoàn khác. Nên khi Quý Tư đến báo cáo kết quả cuộc họp đấu thầu phải đồng nghĩa với việc mang theo hồ sơ của các tập đoàn tham gia đấu thầu khác tới. Quý Tư Hàn tiện tay lật những tài liệu, liếc nhìn báo giá và các thông số. Chỉ trong vài phút, hắn sơ lược cũng đã hiểu rõ tình hình của những tập đoàn này như lòng bàn tay. Hắn ném hồ sơ dự thầu lại cho Lê Tư, lạnh lùng nói, giao cho Cố Thị. Tuy rằng hắn nhìn Cố Cảnh Thâm không vừa mắt, nhưng không thể nghi ngờ Cố Thị có thực lực nhất để giành được quyền khai thác. Trong công việc, hắn chưa bao giờ đặt nặng cảm xúc cá nhân vào và đây là lý tưởng hắn đã kiên trì nhiều năm qua. Vậy bây giờ Quý Tổng tôi sẽ quay về hội trường tuyên bố kết quả. Thấy Quý Tư Hàn gật đầu, Lê Tư lúc này mới đi xuống. Khi tuyên bố Cố Thị trúng thầu xong, người của các tập đoàn khác đều có chút mất mát. Bọn họ còn tưởng Quý Tư Hàn nhắm vào Cố Cảnh Thâm như vậy, sẽ không giao quyền khai thác cho Cố Thị. Không ngờ Quý Tư Hàn hỏi nhiều vấn đề như vậy, là vì càng muốn hiểu rõ thực lực của Cố Thị. Chào ôi thất bại, mọi người than thở rời đi. Chỉ có Ninh Uyển ngồi tại chỗ tức giận đến cả người phát run. Quý Tư Hàn biết rõ cô ta muốn quyền khai thác như vậy. Nhưng hắn lại giao quyền khai phá cho Cố Thị. Hắn rõ ràng không để cô ta vào mắt. Ninh Uyển siết chặt nắm đấm, chạy đến khu vực văn phòng của Quý Tư Hàn. Cô ta muốn đi vào tìm hắn để hỏi cho rõ ràng nhưng cô ta lại bị bảo vệ ngăn lại. Vị tiểu thư này, nơi này không được tùy ý ra vào. Mở to mắt chó của anh nhìn xem tôi là ai. Ninh Uyển tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chỉ vào bảo vệ cả giận nói. Tôi là vị hôn thê của Quý Tư Hàn. Các người lại dám ngăn cản tôi. Bảo vệ sửng sốt. Không ngờ người phụ nữ trước mắt lại là vị hôn thê của Quý Tổng. Thật xin lỗi, nhưng không có Quý Tổng cho phép thì cho dù là vị hôn thê cũng không thể tiến vào. Bảo vệ chỉ bị sốc trong vài giây liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bất kể là ai đi chăng nữa, nếu Quý Tổng không cho phép, cũng không thể vào. Cách chương.